Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 596, chương 596, Liverpool người cùng MU người phân biệt. Trận đầu 3-0 đại thắng Stoke City, lần chiến lại 2-0 toàn thắng Aston Villa, vẻn vẹn bởi vì lạc hậu một cái sạch thắng bóng bài danh thứ 2. Một tay dẫn vào Firmino, Shinji Kagawa đều có vào bóng, dâu hát vậy phát huy xuất sắc. Các truyền thông nhao nhao đưa lên khen ngợi, những này để tham gia buổi họp báo cặn bã thúc khí phách phấn chấn. Thẳng đến trông thấy Best chậm gì gì từ mặt sườn đi tới. Bởi vì Pochettino tối hôm qua vẫn bận đến đêm khuya, sáng sớm hôm nay từ Manchester bay tới sau lại mạch đánh tinh thần tiến hành lúc trước bố trí. Cho nên buổi họp báo dứt khoát để trợ lý huấn luyện viên đi. Sau đó Zetu cùng Miguel quả quyết đem Best đẩy rồi đi lên. Ký giả phía dưới nhóm nhau nhau bạo động bắt đầu. Tất cả mọi người biết rõ đó là cái tin tức máy chế tạo. Có rồi hắn liền không lo không có tài liệu. Duy gân, Best lễ phép đánh rồi cái kêu gọi mới ngồi xuống. Vlog gượng cười trên mặt có từng tia cứng ngắc. 4-5 năm trước hắn phát hiện rồi mới bước lên Bundesliga sân bóng Best. Một lần muốn đem nó thu vào túi bên trong. Nhưng Best chính là mặc xác hắn. Mặc dù không có gì tư nhân quan hệ, nhưng tốt xấu coi như người quen. Nhưng hơn 2 năm trước trận kia Ruhater khu derby để giữa bọn hắn nảy sinh rồi không thể điều hòa mâu. Thuận, ngay tại ngày hôm qua, The Tham vẫn còn nhớ trận kia chắc chắn bị vô số Ruhater khu song hùng fan hâm mộ ánh vào đáy. Lòng derby chiến, Sahin mai nở 2 lần, Best thế giới chén phá cửa. Còn có Best buồn cười mà khôi hài trượt chân trả thù. Cùng với hắn phi nước đại 100 mét sau đưa cho nam khán đài cắt yết hầu lễ. Lúc trước buổi họp báo đối huấn luyện viên chính tới nói bình thường có 2 cái ý nghĩa. Một là buổi họp báo trước đó là công bố danh sách lớn cùng thủ phát đội hình cuối cùng thời hạn. Cuối cùng, 2 là tiếp nhận phóng viên đặt câu hỏi. Best đối với cái này đều không có hứng thú. Nhưng bất đắc dĩ ký giả phía dưới đối với hắn cảm thấy rất hứng thú. Best lại một lần cùng Klopp giao thủ. Có lòng tin sao? Một cái phóng viên hỏi. Người tại Bundesliga cùng Dortmund giao thủ nhiều lần. Một lần đều không thua qua. Thậm chí chỉ đá hòa một lần. Cái khác đều thắng rồi. Best mặt không thay đổi nhìn lấy phóng viên. Mỗi một trận tranh tài trước đó ta đều có lòng tin. Khó nói ngươi hỏi vấn đề này là muốn lấy được, ta không có lòng tin, đáp án này. Phóng viên lúng túng ngồi xuống. Một cái khác, phóng viên lại hỏi. Best, nghe nói Mota cùng Underway Rail đều là ngươi đề nghị câu lạc bộ thu mua. Đây là huấn luyện viên tổ quyết định, cũng đã nhận được câu lạc bộ duy trì. Best cho ra công thức hóa đáp án. Best. Mota vừa mới gia nhập liên minh MU liền lập tức thủ phát. Cái này thích hợp sao? Closer cũng giống vậy. Sau đó trận đồng đều một bóng. Best hai mắt khẽ đảo. Trận đấu này Mota cùng Underway Rail đều tiến vào rồi danh sách lớn. Cái trước thủ phát, cái sau ngồi lên dự bị chỗ. Thủ phát trung vệ là Phil Jones cùng Smalling. Ra sân tranh tài liên tục phạm phải cấp thấp sai lầm Evan bị đá ra rồi danh sách lớn. Một cái phóng viên đột nhiên đứng lên đến lớn tiếng hỏi. Best, Suarez lúc trước công bố rất có nắm chắc đánh bại MU. Nói còn chưa dứt lời. Best liền không nhịn được cắt ngang rồi. Ai cũng có cái quyền lợi này. Ta còn nói rất có nắm chắc trình diễn hat-trick đâu. Một bên Klopp có chút kỳ quái, mặc dù Best thái độ không tốt lắm, nhưng ký giả phía dưới nhóm một điểm phản ứng đều không có. Nên biết rõ ở tiền nhiệm Liverpool chủ soái sau, câu lạc bộ chuyên môn cùng hắn câu thông qua liên quan tới cùng phóng viên giao lưu vấn đề. Đây là bởi vì các phóng viên quen thuộc, nhìn xem mặt phóng viên an tĩnh lại, Best lệch đầu mắt nhìn tin tức quan. có thể kết thúc đi. Đúng vào lúc này, một cái phóng viên đột nhiên cao giọng hỏi. Best, lúc trước Scon cùng Carragher đối thoại, ngươi thấy thế nào? Song Hồng Hội vĩnh viễn là Premier League một đạo đặc biệt phong cảnh. Song phương mặc dù không có thâm cừu đại hận, nhưng hai tòa thành phố trong lịch sử một mực ở vào cạnh tranh duyên cớ. Đương nhiên rồi, còn có nguyên nhân khác. 2003 năm, Liverpool danh túc Alan Hansen đối thoại Ferguson. Hắn cho rằng cái kia trận đấu mùa giải thi đấu vòng tròn nghịch chuyển đoạt giải quán quân là Ferguson vĩ đại nhất thành tựu. Nhưng Ferguson không lưu tình chút nào trả lời. Không, cũng không phải. Ta vĩ đại nhất khiêu chiến là đem Liverpool từ hắn. Mẹ, vương toạc trên đá xuống đi. Ngươi có thể đem câu nói này in ra đến. Chính là câu nói này. Để Song Hồng Hội trở thành Premier League nóng nảy nhất tranh tài một trong. Cũng làm cho Liverpool cùng MU trở thành rồi tử địch. Mà tại Ferguson ngoài ý muốn trước giờ về hưu thời điểm, Liverpool cùng MU đồng dạng lấy được 18 lần nước Anh đỉnh cấp giải đấu quán quân. Hiện tại song phương ở vào cùng một hàng bắt đầu trên. Điều này cũng làm cho cái này trận đấu mùa giải Song Hồng Hội dị thường nóng này. Trực tiếp biểu hiện chính là Sky Sport mời Scon cùng Carragher tham gia một ngăn thăm hỏi tiết mục. Scon thừa nhận cái này trận đấu mùa giải MU tại mặt giấy trên thực lực có chút kém. Hơn nữa Pochettino hy vọng rất khó hoàn toàn khống chế phòng thay quần áo. MU quật khởi còn cần thời gian, mà Carragher không lưu tình chút nào giễu cợt MU hai vòng thi đấu vòng tròn mất đi 5 cái bóng. Phòng thủ hậu phương cũng cho rằng MU đem không thể tránh khỏi vẫn lạc. Nhìn lấy phía dưới các phóng viên hưng phấn thần sắc, Best không khỏi cảm khái. Ai, Scon vẫn là quá thành thật rồi điểm. Phương diện này so ra kém Carragher à. Khụ khụ, Best hắng giọng một cái. Vlog cảnh giác liếc mắt qua tới. Hắn trực giác nói với chính mình. Tên này lại muốn ồn ào ra điểm yêu thiêu thân rồi. Ta xem cái kia ngăn tiết mục. Từ đầu tới đuôi đều nhìn rồi. Best mỗi chữ mỗi câu mà nói. Rất kỳ quái một điểm. Scon một mực đang cường điệu MU nhược điểm. Mặc dù cảm thấy khó chịu. Nhưng có thể nhìn ra. Hắn hy vọng MU trở nên mạnh hơn. Hắn là cái chân chính MU người. Mà Carragher vậy một mực đang cường điệu MU nhược điểm. Mà không phải tại tuyên bố Liverpool cường hạng. Khả năng hắn thấy, Liverpool không cần mạnh hơn, chỉ cần đối thủ yếu là được rồi. Ký giả phía dưới đều bạo động bắt đầu rồi. Tin tức quan khóe miệng giật một cái, mà an vị tại Best bên người Klopp đưa tay bưng bít lấy cái chán. Ta biết, Liverpool fan hâm mộ đều cho rằng Carragher là cái chân chính Liverpool người. Ân, cho nên Carragher ý nghĩ đại biểu Liverpool. Bọn họ không trông cậy vào mạnh lên, chỉ hy vọng đối thủ biến yếu. Như thế bọn họ liền có thể đoạt được trong lịch sử tòa thứ nhất Premier League cúp quán quân rồi. Best thầm cười một cái. Cái này là Liverpool người cùng MU người phân biệt. Ký giả phía dưới đều muốn cảm tạ Best rồi. Chậc chậc, nghe một chút câu nói này. Ngày mai báo chí tiêu đề đều thay chúng ta lên tốt rồi. Best. Vlog nhịn không được cắt ngang rồi. Ngươi nói không đúng. Không đúng. Best lập tức phản bác. Ngươi cho rằng Carragher không phải cái Liverpool người. Đáng thương Carragher. Hắn nhưng đã từng thời gian dài đảm nhiệm Liverpool phó đội trưởng đâu. Vlog xanh mặt mỗi chữ mỗi câu nói. Best, một vị thân sĩ hẳn là tại đối phương nói dứt lời về sau mới phát biểu. Best trả lời theo sát mà đến. Duyệt gần, là người trước cắt ngang ta nói chuyện. Vlog mặt đều tái rồi. Ký giả phía dưới hưng phấn nhìn lấy một màn này. Chậc chậc, nhìn xem, có Best địa phương liền có tin tức. Nhìn hai gia hỏa này mắt lớn chừng mắt nhỏ đều nhanh nhau nhau rồi. Tin tức quan vội vàng tuyên bố buổi họp báo kết thúc. từ mặt sườn đi ra đại sảnh. Bess đột nhiên biến sắc, đối Klopp giơ ngón tay cái lên. Jürgen, trước hai trận tranh tài ta đều nhìn rồi. Phi thường xuất sắc, cái này trận đấu mùa giải Liverpool đoạt giải quán quân tỷ lệ vô cùng lớn. Klopp đều không còn gì để nói rồi. Một phút đồng hồ trước đó còn đối chọi đối lập, bây giờ lại khuôn mặt tươi cười nghênh nhân. Ngươi còn muốn mặt sao? Hừ hừ hai tiếng xoay người rời đi. Klopp trong lòng gương sáng giống như đây là Best đang chơi độc sữa chiến thuật đâu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.